Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1434. Chương 1434. Trên đường gặp mao tặc. Kinh thành đường đi thực cũng coi không vừa mắt. Không chỉ là kinh thành, mỗi tòa thành thị đều là cơ bản giống nhau, cũng liền một số giữ lại coi như hoàn hảo lịch sử kiến trúc còn có chút ý tứ. Tỉ như, những cái kia quanh co khúc khuỷu, bốn phương thông suốt tiếng động lớn cùng, bất chi bất giác, Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình liền đến kinh thành chứ danh ngõ hẻm uyển. Nơi này là thành phố trung tâm nhất địa phương, một mực bảo lưu lấy vốn có bộ dáng, chiếm diện tích cực lớn, nhưng là, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem nơi này mang ra đắp thành nhà cao tầng. Nghe nói, tại cái này trong ngõ hẻm, rất dễ dàng mê hoặc, bởi vì, mỗi một lối đi đều là cơ bản giống nhau, đi vào, không có quen thuộc đường xá người mang theo, trên cơ bản không thể nào đi ra, tiến nơi này xem một chút đi, Hứa Nhược Tình chỉ nói bừa cùng một cái cửa vào, vừa cười vừa nói, tốt, Lâm Thành Phi gật gật đầu, mang theo Hứa Nhược Tình. Cùng một chỗ bước vào trong ngõ hẻm, nơi này quả nhiên cùng địa phương khác khác nhau rất lớn. Thanh sắc bàn đá đường đi, thật cao môn lầu, màu đen cửa gỗ, không một chỗ không biểu hiện lấy tang thương lịch sử cảm giác. Ngẫu nhiên bên người có người đi ngang qua, cuối cùng sẽ hướng Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình trên thân nhìn nhiều vài lần. Dạng này một đôi kim đồng ngọc nữ. Thật là không thấy nhiều, so trên tivi các minh tinh đều tốt hơn nhìn. Hai người đang nói chuyện, thì liền hai cái 18-19 tuổi thiếu niên, đối diện đi tới, hai người cười cười nói nói, xem ra căn bản không có chú ý tới đối diện Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình. Lâm Thành Phi lôi kéo Hứa Nhược Tình tay hướng bên cạnh tránh một chút, muốn vì bọn họ nhường ra đầy đủ không lộ. Thế nhưng là, cái kia hai người thiếu niên, tại lập tức muốn cùng Lâm Thành Phi hai người gặp thoáng qua thời điểm. Hai người nhưng thật giống như cùng một chỗ bị vấp một chút. Thân thể không bị khống chế hướng Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình ngã xuống. Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình một chút ngẩn người, sau đó liền chuẩn bị phân biệt đem hai người bọn họ phân lên. Thế nhưng là lúc này, Lâm Thành Phi ánh mắt lại đột nhiên nháy một chút, sau đó liền thấy, cái này trong tay hai người, không biết khi nào, đã thêm ra hai cái lưỡi dao bị bọn họ kẹp giữa ngón tay ở giữa, bọn họ thừa dịp Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình nâng dìu bọn hắn thời điểm. Dùng lưỡi dao hướng hai nhân khẩu túi chỗ vạch tới, phanh phanh, Lâm Thành Phi không chút do dự. Trực tiếp đá ra hai cước, hai người này nhất thời quát to một tiếng, cùng nhau ngã trên mặt đất, trong tay bọn họ lưỡi dao, một cách tự nhiên cũng rơi xuống đất, thậm chí còn trực tiếp quẹt làm bị thương bọn họ ngón tay. Hứa Nhược Tình cũng khẽ nhíu mày, khom lưng nhặt lên lưỡi dao, nắm ở trong tay nhẹ nhàng đánh giá, chuyện gì xảy ra? Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng mở miệng nói. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng nói, hẳn là tạc đi, lưỡi dao rất nhỏ, hai đầu ngón tay kẹp sau khi thức dậy, cũng chỉ có thể lộ ra một chút mũi đao mà thôi. Điểm ấy mũi đao, vừa dễ dàng vạch phá người khác y phục hoặc là bọc nhỏ. Hai cái bị đạp ngã người trẻ tuổi, thấy mình bị liếc mắt nhìn ra, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Thế nhưng là, rất nhanh lại biến thành một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Giống to, ngươi người này có bị bệnh không? Chúng ta chỉ là trong lúc vô tình ngã một chút, ngươi liền muốn đánh chúng ta. Đúng, hôm nay việc này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Không phải vậy, ta lập tức báo động. Hai người từ dưới đất bò dậy, một lời không hợp thì động thủ. Các ngươi là mẹ hắn cường đạo a? Ta xương cốt đều bị ngươi đạp gãy. Ngươi lớn nhất tốt suy nghĩ thật kỹ. Sự kiện này muốn làm sao kết? Lâm Thành Phi theo Hứa Nhược Tình trong tay tiếp nhận lưỡi dao. Tại hai người kia trước mắt lắc lắc, có thể nói cho ta biết đây là cái gì ư? Chúng ta nào biết được? Hai người chăm miệng một lời lắc đầu, sau đó lại hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Thành Phi. A, nguyên lai ngươi không chỉ là muốn đánh người, lại còn muốn giết người, mang theo trong người lưỡi dao. Đây là ý gì? Ta nói cho ngươi a, ngươi xong đời, ta cái này gọi điện thoại báo động. Nói chuyện, bọn họ còn ra dáng móc điện thoại di động, làm ra một bộ muốn gọi điện thoại bộ dáng. Lâm Thành Phi khoanh tay nhìn lấy bọn hắn. Ta gọi điện thoại, ta thật gọi điện thoại a. Bên trong một cái người nhìn lấy Lâm Thành Phi, một mặt uy hiếp nói ra. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn thúc giục nói, ngươi ngược lại là đánh a, điện thoại di động có thể hay không dùng, có muốn hay không ta giúp ngươi. Ha ha, ngươi đây là thái độ gì? Một cái khác tuổi trẻ gia hỏa không kiên nhẫn giống một câu. Có điều, chúng ta cũng không phải không nói đạo lý người. Ngươi muốn là cùng chúng ta chuyện riêng tư. Chúng ta cũng không phải nhất định muốn đem các ngươi đưa vào cục cảnh sát. Tư, Lâm Thành Phi cười hỏi. Làm sao cái luật riêng? Ngươi tùy tiện điểm này tiền đi ra. Chúng ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một cái đầu tóc vàng ra hỏa, một mực xoa xoa ngón tay cái cùng ngón giữa, một bộ như tên trộm tiện như vậy bộ dáng. Lâm Thành Phi cười ha ha. Thật sao? Đương nhiên. Đầu tóc vàng ra hỏa nghiêm mặt nói, huy đệ chúng ta làm việc luôn luôn nói một là một, nói hai là hai, nói lời giữ lời. Ta không đáp ứng. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi vẫn là trực tiếp báo động đi. Ngươi, hai người này đương nhiên sẽ không lựa chọn báo động. Cảnh sát đến, chỉ sợ cái thứ nhất đến đem bọn hắn mang đi. Ngươi không báo, vậy được rồi, ta đến. Lâm Thành Phi móc điện thoại di động, làm ra một bộ muốn gọi điện thoại bộ dáng. Tóc vàng khẩn trương, thân thủ hướng Lâm Thành Phi đánh tới, muốn đem điện thoại di động theo Lâm Thành Phi trong tay đoạt tới. Lâm Thành Phi hướng về sau rút lui một bước, tránh thoát bàn tay hắn, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi làm gì? Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, thật không nguyện ý hòa giải. Tóc vàng hung ác âm thanh hỏi, ta nói cho ngươi, khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Huynh đệ chúng ta đòi tiền cũng không nhiều, các ngươi tốt nhất khác tìm phiền toái cho mình. Thật đáng tiếc, con người của ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ phiền phức. Lâm Thành Phi nói ra, nếu có một ngày bên cạnh ta không có phiền phức, ta khả năng còn sẽ cảm thấy không quen. Hứa Nhược Tình che miệng cười khẽ một tiếng, cái này nhẹ nhàng cười một tiếng, để hai tên tiểu tử đều nhìn mắt trợn tròn. Xinh đẹp, cô bé này tuyệt đối là bọn họ đã lớn như vậy đến nay thấy qua lớn nhất cô gái xinh đẹp. Bất quá, rất nhanh bọn họ thì lấy lại tinh thần. Xinh đẹp có cái lông tác dụng, vẫn là vơ vét ít tiền so sánh thực sự. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tóc vàng hừ một tiếng, đã ngươi như thế không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện, hắn mãnh liệt từ bên hông trong túi móc ra một cây dao găm. Sau đó, không chút do dự hướng Lâm Thành Phi trên bụng đâm tới. Cái kia âm ngoan bộ dáng, rất có điểm một đao nơi tay. Người trong thiên hạ đều là không phải ta địch thủ, đại khí bàng bạc cảm giác. Một người khác cũng không chút khách khí, đồng dạng thanh trùy thủ rút ra, thẳng đến Hứa Nhược Tình mà đi. Quả nhiên là không có chút nào thương hương tiếc ngọc a. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, một cái tay như là như ảo ảnh duỗi ra, ba ba hai tiếng phân biệt đập vào hai người này trên cổ tay. Trong tay hai người dao găm nhất thời tuột tay mà ra, bị Lâm Thành Phi tiếp trong tay. Lâm Thành Phi một cái tay cầm lấy một cái dao găm, hơi hơi lật tay một cái, dao găm đã đến tại hai người cái cổ ở giữa động mạch chủ chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.